ta là tiên phàm 21 chương 191 tiểu đan hội. Đi hội Vương Thu cùng Trương Trác hai người tới lúc gấp rút cùng Tô Trần nói xong. Đột nhiên thấy cuối cùng một gian tam giai luyện đan thất mở cửa. Liền giật nảy mình. Không nghĩ tới kim đan trưởng lão đột nhiên xuất quan. Vị này tu sĩ kim đan đúng là Bồng Lai Tiên Tông ba vị tông sư luyện đan một trong Sử Thiên Lôi. Tại Tiên Tông luyện đan giới địa vị. Gần với tôn chân vị này thủ tịch tông sư luyện đan. Đệ tử Vương Thu. Trương Trác. Gặp qua Sử sư thúc hai người vội vàng chắp tay thi lễ. Không dám chậm trễ chút nào. Tô Trần là lần đầu nhìn thấy vị này kim đan trưởng lão. Cũng liền vội vàng đi theo hai người cùng nhau thi lễ. Tò mò đánh giá một vị này kim đan trưởng lão. Mấy người các ngươi tại đây luyện đan thất trước cửa ồn ào. Như phụ nhân ồn ào. Còn thể thống gì đâu không biết này luyện đan thất. Chính là thanh tính chỗ Sử Thiên Lôi vẻ mặt sâu lắng. Nguyên bản đã tâm tình hỏng bét càng là không vui. Trầm giọng hướng hai người quát tháo. Vương Thu. Trương Trác hai người vô cớ lần lượt rúa cho một trận. Lại giống chuột thấy mèo một dạng. Vẻ mặt khiêm cung cúi thấp đầu. Không dám mảy may giải thích. Bọn hắn không cần xem nhiều vị này kim đan trưởng lão sắc mặt âm trầm. Liền biết chắc là luyện đan thất bại. Này lại đang ở nổi nóng. Bắt lấy ai huấn ai. Ai dám mạnh miệng giải thích Sử trưởng lão liếc qua Tô Trần. Không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Đoán chừng là trúc cơ kỳ người mới. Cũng chẳng biết tại sao xuất hiện tại đây tam giai luyện đan thất bên ngoài. Cùng Vương. Trương hai người nói chuyện khí thế ngất trời bất quá. Hắn cũng không hứng thú biết một tên vô danh trúc cơ tu sĩ ở chỗ này làm gì. Sử Thiên Lôi nhìn chằm chằm ba người bọn họ liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục để ý. Rời đi Đồng Lô Sơn. Ngự kiếm hướng phương xa một tòa tiểu linh sơn mà đi. Vương Thu Trương Trác hai người một mực cung kính khom người đưa mắt nhìn Sử trưởng lão đi xa mới thở dài một hơi. Vị này Sử trưởng lão tính khí nóng nảy. Cũng không tốt hầu hạ. May mắn không phải hắn thân truyền đệ tử. Nếu không mỗi ngày đều muốn nơm nớp run run sống qua ngày. Trương Trác thấy Sử trưởng lão sau khi đi. Vội vàng đi vào gian kia tam giai luyện đan thất. Hít hà trong không khí có chút cháy mùi. Lại phát hiện lò luyện đan có một ít cặn thuốc. Bên trong có tứ giai linh lung thảo thành phần. Cũng không biết là luyện linh đan diệu dược gì. Tứ giai linh lung thảo thua lỗ nói ít có 5.000 khối linh thạch. Khó trách Sử trưởng lão bộ này vẻ mặt kém như vậy. Tu sĩ kim đan mặc dù không kém những linh thạch này. Nhưng cũng sẽ đau lòng vô cùng Trương Trác trong lòng hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Âm thầm may mắn chính mình trước đó tại luyện đan thất người trong nghề sự tình ổn trọng. Phát hiện tâm thần có chút không tập trung. Liền lập tức dừng lại luyện chế tam giai huyền băng đan. Nếu không một khi đan hủy, hiện đang sợ là so Sử trưởng lão còn muốn tức đến nổ phổi. Vương Thu cũng không để ý Sử trưởng lão luyện thất bại đan. Vẫn là quấn lấy Tô Trần. Nghĩ hỏi thăm ra một đến tột cùng tới. Hắn là một cách luyện đan si. Gặp được nghi hoặc vấn đề nếu là không giải quyết. Cơm nước không vào. Chỉ sợ hơn nửa tháng đều ngủ không yên. Tô Trần bất đắc dĩ. Không thể không theo tu di giới bên trong lấy ra một bình nhị giai tổ linh đan nhường Vương Thu nhìn một chút. Chính mình thật là tại tam giai luyện đan thất nổi luyện chế này chút nhị giai linh đan. Những này là hắn vì luyện chế ra chút cơ đan. Mới cầm này chút tổ linh đan tới luyện một chút tay. Làm quen một chút rất lâu không dùng luyện đan thuật. Nếu không thật đúng là không tốt nói rõ lý do mình tại tam giai luyện đan thất bên trong làm những gì. Vương Thu xem xét cẩn thận một thoáng bình này nhị giai tổ linh đan. Tất cả đều là mới vừa ra lò linh đan. Nhiệt độ còn rất cao. Một cỗ còn sót lại nồng đậm hỏa khí tiêu tán đi ra. Hắn không khỏi kinh ngạc, những này là nhị giai tổ linh đan, mà lại phẩm chất coi như không tệ, không có khiếm khuyết phẩm. Nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh Tô Trần là một tên luyện đan sư. Không thể chứng minh Tô Trần tại tam giai luyện đan thất bên trong làm những gì. Khẳng định còn có cái khác cái gì tuyệt mật sự tình. Lén gạt đi bọn hắn. Trương Trác lại là ánh mắt xoay một cái. Trong lòng có một ý kiến. Cười nói. Tô sư đệ. Ngươi có thể luyện chế ra nhiều như vậy nhị giai tổ linh đan. Đã xác nhận không sai là luyện đan sư trình độ. Dùng ngươi cách này tuổi tác tấn thăng luyện đan sư, đây chính là hiếm thấy. Đây là thật đáng mừng sự tình a. Ta chuẩn bị mời Bồng Lai Tiên Tông các vị luyện đan sư, ba vị luyện đan đại sư, tổ chức một trận tiểu đan hội tụ hội. Vừa đến mọi người trao đổi luận bàn một thoáng luyện đan thuật, thuận tiện giao dịch đủ loại linh dược cùng nhỏ cực phẩm bảo vật. Thứ hai cũng coi là chúc mừng Tô sư để tấn thăng luyện đan sư. Như thế nào tại Bồng Lai Tiên Tông? Luyện đan sĩ nhóm thường xuyên hội tổ chức dạng này nhỏ tụ hội. Lẫn nhau trao đổi luận bàn. Đồng thời giao dịch đủ loại luyện đan linh dược cùng tiểu bảo vật. Tự nhiên. Đây cũng là một cách khoe khoang chúng luyện đan sĩ thực lực tụ hội. Lộ ra đủ loại nhỏ cực phẩm bảo vật ganh đua sắc đẹp. Nổi bật thực lực của mình cùng địa vị. Nếu Tô Trần không thể lộ ra tại tam giai luyện đan thất bên trong bí mật. Vậy hắn liền dùng này tiểu đan hội. Đến so xét một thoáng Tô Trần sâu cạn. Có lẽ có thể phát hiện một ít gì. Tại Bồng Lai Tiên Tông. Có thể đi đến luyện đan sư cảnh giới tu sĩ. Đã không nhiều. Vẹn vẹn 50-60 vị mà thôi. Cách mỗi mấy năm mới thỉnh thoảng sẽ có một vị tân tấn luyện đan sư xuất hiện. Mà luyện đan đại sư càng ít, trước mắt cũng liền 3 vị. Tuyệt đại bộ phận luyện đan sư đều là nhìn đến 3-40 tuổi thành luyện đan tượng. Đến 6-70 tuổi trở lên mới trở thành luyện đan sư. Vương Thu vị luyện đan đại sư này càng là hơn 100 tuổi. Giống Tô Trần như thế tuổi còn trẻ chưa đủ 30 tuổi, liền nhảy lên trở thành luyện đan sư, vô cùng ít thấy. Trương sư để chủ ý này không sai, lần này tiểu đan hội, ta cũng tham gia. Vương Thu lập tức nói. Hắn rất ít tham gia luyện đan sư ở giữa nhỏ tổ hội. Không muốn lãng phí thời gian đi ganh đua so sánh. Tại luyện đan vòng tròn bên trong có chút cao ngạo. Thế nhưng lần này nếu là chúc mừng Tô Trần tấn thăng luyện đan sư. Hắn không muốn xem lấy Tô Trần vị này rất có luyện đan thiên phú thanh niên sư đệ. Bị Trương Trác cho lôi kéo đi qua. Cũng quyết định tham gia lần tổ hội này. Cái này cũng a, vậy liền đi thôi. Tô Trần cười khổ, cố mà làm đáp ứng. Vương Thu là luyện đan đại sư, Trương Trác cũng coi là thâm niên luyện đan sư. Mong muốn tại Bồng Lai Tiên Tông luyện đan vòng dừng chân, đương nhiên không thể quá cô lập. Bọn họ hai vị thịnh tình mời, không thể không đi. Nếu không so Vương Thu còn không thích sống chung tại Bồng Lai Tiên Tông luyện đan vòng, sợ là không dễ giả mạo. Ngày sau chính mình đi luyện đan con đường này, lọt vào chúng luyện đan sư xa lánh cũng sẽ đủ kiểu không trôi chảy. Mà lại, dạng này tụ hội bản thân cũng có một chút chỗ tốt. Hắn dù sao cũng là một tên người mới, đối linh vật tích lũy còn thấp. Nói không chừng có thể theo mặt khác lớn tuổi luyện đan sư trong tay, móc đến một điểm cực phẩm tiểu bảo vật. Ba người thương lượng xong tháng ngày cùng địa điểm. Quyết định 3 ngày sau tại Bồng Lai Tiên Tông hỏi tiên tiểu lâu. Tổ chức các luyện đan sư tiểu đan hội. Liền các tự rời đi. Trương Trác rời đi trước, hắn giao hữu rất rộng, mời chúng luyện đan sư đi. Vương Thu cùng Tô Trần thì kết bạn mà đi, về quay về chỗ ở. Tô Trần có chút hiếu kỳ. Loại này tiểu đan hội có thể mời xin mời một ít gì tu sĩ tới tham gia. Có cái gì so sánh nhân vật lợi hại? Vương Thu lắc đầu. Lại là thở dài một tiếng. Bồng Lai Tiên Tông chính là vạn cổ truyền thừa tông môn, đời đời phồn diễn sinh sống. Đủ loại vòng quan hệ đã sớm thâm căn cố đế, người ngoài rất khó tiến vào. Muốn chân chính dung nhập Bồng Lai Tiên Tông hạch tâm tầng, nói nghe thì dễ. Bản tông chân chính hạch tâm là tu sĩ kim đan vòng tròn. Độc chiếm một tòa tiểu linh sơn. Đầy khắp núi đồi đều là linh điền. Vườn linh dược cùng vườn trái cây. Liên tục không ngừng hàng loạt tài nguyên tu luyện cùng tài lực. Bọn hắn căn bản không cần phân tâm đi làm bất cứ chuyện gì, một lòng tu luyện là được. Tiếp theo là hạch tâm bên ngoài vòng tròn, là tu sĩ kim đan được sủng ái dòng chính dòng dõi cùng thân truyền đệ tử. Dòng chính dòng dõi hơi theo trưởng bối trong tay phân đến một điểm chỗ tốt, liền đủ để dùng để tu luyện. Thân truyền đệ tử nhóm cầm giữ tông môn trên dưới quyền lực tùy tiện đều có thể được đến đại lượng chỗ tốt. Giống chúng ta những thầy luyện đan này vòng tròn, nhưng thật ra là rìa vòng tròn. Phần lớn cũng chính là một chút hơi có tiền dư trúc cơ tu sĩ mà thôi. Địa vị trung đẳng. Chỉ có dựa vào lấy vất vả nghiên cứu luyện đan thuật. Kiếm điểm linh thạch tới đối phó tu luyện chi tiêu. Luyện đan sư bên trong may mắn đột phá kim đan kỳ mới sẽ tiếp tục dùng luyện đan làm nghiệp. Chúng ta những thầy luyện đan này tốt nhất tiền đồ. Không ai qua được bái sư một vị kim đan kỳ tông sư luyện đan vi sư. Mới có thể chân chính tiến vào bồng lai tiên tông cao tầng vòng tròn. Nếu không giống ta Trương Trác hạng người bất quá là vì tông môn hiểu khôn vác mà thôi. Thành kim đan quá gian nan, đời này đoán chừng cũng chính là như vậy. Tô Trần im lặng. Bồng lai tiên tông chiếm cứ Đông Hải chi Tân Linh Sơn chủ mạch. Phương viên mấy vạn dặm. Linh Sơn không xuống ngàn tòa. Trong tông môn tu luyện vật tư nhiều vô số kể. Luyện khí kỳ đệ tử đâu chỉ 10 vạn chi chúng, thân là đệ tử chính thức trúc cơ tu sĩ cũng vượt lên trước mấy ngàn tên. Tu sĩ kim đan ước trên trăm vị độc chiếm một tòa tiểu Linh Sơn. Không trở thành một tên tu sĩ kim đan tự nhiên là vô duyên bồng lai tiên tông hạc tâm. Mà không bái sư tu sĩ kim đan, hạc tâm vòng tròn một bên đều không dính nổi. Bất quá! Vương Thu tuy nói luyện đan sư vòng tròn là tiên tông diệp. Nhưng kỳ thật luyện đan sư cách này vòng quan hệ cũng không dễ tiến vào. Tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót luyện khí tu sĩ, thậm chí rất nhiều trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể khó thể thực hiện. Bởi vì luyện đan này một nhóm quá đốt tiền, không có đầy đủ tài lực tích lũy, nghĩ luyện đan đều không cách này tiền vốn. Thân là tu tiên giả, trong tay muốn có tiền dư tới duy trì luyện đan, đó cũng là phải có bản lĩnh thật sự mới được. Nửa đường bên trên, hai người tạm biệt. Tô Trần trở lại mỏm núi chính mình biệt viện nhỏ, đem trước kia vật phẩm tất cả đều lấy ra tỉ mỉ chọn lựa một phen. Này tiểu đan hội, có lẽ có thể theo những luyện đan sư khác. Luyện đan đại sư trong tay đãi đến một chút nhỏ cực phẩm bảo vật. Nhưng chính hắn cũng phải chuẩn bị đầy đủ phân lượng đồ vật, nếu không ai nguyện ý cùng hắn đổi. Tô Trần tìm kiếm một phen, lại là cười khổ. Trong tay hắn một mực cũng không có vật gì tốt. Cũng liền thanh nang túi. Phù lục ngọc giản. Cấp thấp linh châu. Một thanh cấp thấp phi kiếm pháp khí các loại. Không lấy ra được. Nghĩ tại Linh Sơn trồng ra một điểm gì đó đến, hao tổn tốn thời gian muốn thật lâu cũng không kịp. Trong tay hắn chân chính có phân lượng, chỉ có vân mộng trạch lòng đất đồng đá được đến linh dược cấp cao tài. Một gốc ngàn năm ngọc tủy chi luyện đan dùng hết. Còn có một gốc ngàn năm linh dược cầm lấy đi thay đổi trúc cơ đan cái khác linh dược tài. Chỉ còn lại ba cây ngàn năm chân quý vô cùng linh thảo dược cùng với năm cây 600-700 niên đại linh thảo dược. Bất quá! Cao như vậy niên đại linh dược. Đối với mặt khác luyện đan sư tới nói. Cũng là vô cùng có lực hấp dẫn kỳ bảo. Vượt lên trước 500 năm dược linh, dù cho tu sĩ kim đan trong tay cũng hiếm có. Chỉ có bồng lai tiên tông tông môn đại dược vườn mới có như thế cao năm chi linh vật. Ba ngày thoáng một cách đã qua. Chuẩn bị thỏa đáng, Tô Trần lúc này mới đi hội, ngự kiếm bay hướng bồng lai tiên tông một ngọn núi. Ngọn núi này trải rộng quỳnh lâu ngọc vũ. Có đông đảo cỡ lớn cửa hàng. Lầu các. Quán rượu. Chuyên môn bán cấp cao hàng hóa. Không giống đệ tử điện quảng trường những cái kia bày quầy bán hàng một dạng. Phần lớn đều là cấp thấp giải rác hàng. Tô Trần rơi vào mỏm núi giữa sườn núi. Hắn trông thấy một tòa hỏi tiên tiểu lâu linh các. Trước cửa đang đứng hơn 10 tên mỹ mạo thị nữ tiếp khách khách. Tô lão đệ, có thể tính đến rồi đã có hơn 10 vị các luyện đan sư đến đã thấy Trương Trác cười ra đón. Ta là tiên phàm 21 chương 192 đa bảo hổ lô. Tô Trần theo thâm niên luyện đan sư Trương Trác. Đi vào Vẫn Tiên Tửu Lâu lầu 3. Vẫn Tiên Tửu Lâu là tửu lầu sang trọng, tiên đài lầu các, điêu lan bình họa tràn đầy cổ điển tiên vận mùi vị. Chỗ ngồi bày biện, bố trí đoan trang đại khí. Lúc này, lầu 3 trong đại sảnh. Đang có mười mấy tên người mặc luyện đan bào các tu sĩ tại top 5 top 3 trò chuyện với nhau cái gì. có tư cách tham gia trận này tiểu đan hội đều là luyện đan sư cùng luyện đan đại sư. Vị này chính là Tô Trần sư đệ. Mấy tháng trước vừa mới bái nhập chúng ta Bồng Lai Tiên Tông. Mấy ngày trước đây Tân Tấn làm luyện đan sư, ngày sau hắn chính là chúng ta luyện đan sư bên trong một thành viên. Ngày sau mọi người qua lại chiếu cố. Luận bàn luyện đan kỹ nghệ. Trương Trác thay Tô Trần hướng về phía đám người giới thiệu nói. Tô Trần hướng chúng luyện đan sư nhóm chắp tay chào, ghi lại chúng luyện đan sư nhóm dung mạo. Đám người cùng nhau hướng Tô Trần vị này người mới luyện đan sư nhìn lại. Nghe Trương Trác giới thiệu một phen. Không khỏi vẻ mặt khác nhau. Tô Trần tuổi trẻ trở thành luyện đan sư. Xem ra này luyện đan thiên phú không tồi. Để bọn hắn không ít người đều thấy áp lực. Ở đây đại bộ phận luyện đan sư đều là người trung niên cùng với giống như Vương Thu lão giả. Nói không chừng tiếp qua một hai chục năm. Tô Trần đột phá luyện đan đại sư cảnh giới. Liền muốn vượt qua đến bọn hắn phần lớn người trước mặt. Đương nhiên. Trong mọi người cũng có một tên phi thường trẻ tuổi luyện đan sư Sử Ngọc. Hai mươi mấy tuổi so Tô Trần còn trẻ bất quá. Hắn là Sử Thiên Lôi Kim Đan trưởng lão cháu ruột. Kế thừa tổ truyền luyện đan thuật tay nghề. Không thể cùng Tô Trần như thế mới bái nhập Bồng Lai Tiên Tông. Tự mình tu luyện thành tài luyện đan sư so sánh. Mời chúng luyện đan sư không sai biệt lắm đến đông đủ. Này tiểu đan hội mục đích. Một là mọi người nhận thức một chút Tô Trần vị này người mới luyện đan sư. Khiến cho hắn gia nhập chúng luyện đan sư vòng tròn. Thứ hai cũng là thừa cơ hội này đấu bảo lẫn nhau trao đổi một chút hiếm có bảo vật. Chúng ta tiểu đan hội luôn luôn có dùng kỳ bảo tranh kỳ đấu diễm truyền thống. Nếu là có lẫn nhau cần thiết thiếu đồ vật, cũng dễ dàng cho mọi người trao đổi. Sư huyên ta nắm cái lớn, coi như là tung gạch nhử ngọc nửa năm trước ta đi một chuyến Giao Trì Tiên Tông. Bái phỏng vài vị lão hữu, ngẫu nhiên đạt được một kiện băng hệ tam giai tiểu cực phẩm bảo vật. Chư vị sư huyên để đánh giá một ít chút tu sĩ bên trong. Một vị luyện đan đại sư nhàn nhạt nói xong, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, không nhanh không chậm mở ra. Một khối băng phách trong suốt dầu dầu, tản mát ra cao nhã bền bỉ, hương thơm khai khiếu, mang theo một chút băng hàn chi khí. Mùi thơm này không phải là tam giai băng xả hương, vật này rất là khó được chúng luyện đan sư nhóm ngửi được này nồng đậm hương thơm xả hương khí. Có người biết hàng, liền vang lên một hồi chập chập vẻ ngạc nhiên. Đây là luyện chế băng hệ linh dược tam giai tiểu cực phẩm nguyên liệu. Luyện chế trấn thần đan, khai khiếu tỉnh thần cực phẩm dược liệu. Vật này lấy từ Bắc vực Giao Trì Tiên Tông đặc sản linh thú băng xả tối thơm. Dựa vào linh điền trồng không ra, cho nên Bồng Lai Tiên Tông bên trong căn bản không có. Nhưng vật này tại Giao Trì Tiên Tông cũng hiếm thấy. Thường thường cũng chỉ có Giao Trì Tiên Tông luyện đan đại sư nhóm trong tay mới có cao giai băng xả hương. Nếu là cùng Giao Trì Tiên Tông luyện đan đại sư không có giao tình, không phải ai nghĩ đến liền có thể đạt được. Nếu Chu Tử Thủy đại sư mang theo đầu, ta đây cũng bêu xấu mấy tháng trước tại Đồng Lô Sơn chân núi tu luyện. Trong lúc vô tình phát hiện một con kỳ trùng hỏa diễm. Đồ chơi nhỏ chính là trời sinh hỏa hệ linh trùng. Có chút hiếm thấy. Hỏa hệ tu sĩ có khả năng thuần hóa là hỏa hệ linh trùng sủng hoặc là dùng để phụ tá luyện chế hỏa hệ linh đan. Hỏa diễm trùng ta tại Đồng Lô Sơn trong 3 tháng cũng chưa từng nhìn thấy một con. Tại hạ có 300 năm kỳ một liệt phong trúc một gốc. Cung cấp chư vị sư huyên để đánh giá rất nhanh. Chúng luyện đan đại sư cùng luyện đan sư nhóm dồn dập xuất ra một hai dạng chân phẩm. Hoặc là kỳ bảo đi ra. Chung đám người đánh giá thưởng thức. Trong đại sảnh liền náo nhiệt lên. Này đấu bảo chính là thừa thãi tài lực biểu tượng. Chính bọn hắn cần dùng đến chân chính cực phẩm. Đương nhiên sẽ không lấy ra lượng bảo chỉ có chính mình không dùng được đồ tốt. Mới có thể lộ ra tới. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị cầm này chút lộ ra tới tiểu cực phẩm bảo vật. Đi cùng những luyện đan sư khác hối đoái bọn hắn lẫn nhau cần thiết đồ vật. Luyện đan sư vừa vặn là cần khá nhiều thừa thãi tài lực chống đỡ ngành nghề. Mới có thể thường xuyên tu luyện luyện đan thuật. Đi càng xa. nhìn như đấu bảo, nhưng thật ra là tại so đấu luyện đan giới địa vị. Đám người đồng dạng đều là luyện đan sư, hoặc là luyện đan đại sư thân phận. Ai cũng không dễ nói rõ chính mình mạnh hơn người khác. Thế nhưng lộ ra một ít dạng tiểu cực phẩm đi ra, mọi người thực lực sai biệt, lẫn nhau liền lòng dạ biết rõ. Thỉnh thoảng, cũng có luyện đan sư ánh mắt liếc nhìn Tô Trần vị này người mới luyện đan sư. Muốn nhìn một chút hắn có cái gì bảo. Thế nhưng bọn hắn có chút thất vọng. Tô Trần chỉ là tại xem náo nhiệt. Đối đám người bảo vật tán thưởng, lại không chút nào lộ ra một hai kiện bảo vật tới đấu bảo ý tứ. Bất quá, bọn hắn suy nghĩ một chút, này cũng bình thường. Một tên tân tấn trúc cơ tu sĩ, vốn là muốn hao phí hàng loạt tài lực chất đống. Lại là người mới luyện đan sư. Khẳng định đem tất cả tài lực đều dùng tại tăng lên luyện đan bên trên. Nơi nào còn có dư lực đi vơ vét cái gì bảo vật. Cho dù có, cũng sẽ tranh thủ thời gian bán đi đổi thành linh dược đan phương đến đề thăng luyện đan thuật. Này tiểu đan hội tiến hành gần nửa tràng, chúng luyện đan sư nhóm dần dần cũng liền không còn quan tâm Tô Trần. Vẹn vẹn từ một điểm này liền đó có thể thấy được. Vị này người mới sợ là một vị cằn cỗi luyện đan sư dùng Tô Trần tài lực cùng thực lực. Hẳn là tại đông đảo luyện đan sư hàng chót đáy. Luyện đan thuật sợ là rất khó tiếp tục tăng lên. Ít nhất phải muốn một hai chục năm mới có thể tích lũy lên một chút dư tài tham dự tiểu đan hội đấu bảo. Mà luyện đan đại sư địa vị sợ là xa xa khó vời trên dưới trăm năm chuyện sau đó. Tô Trần không để ý chúng luyện đan sư thỉnh thoảng dò xét tới ánh mắt. Phần lớn thời gian đều là đang nhìn đám người đấu bảo náo nhiệt. Hắn chuyến này cũng không phải là tới đấu bảo, mà là tới đãi bảo. Hắn sớm liền chuẩn bị xong vài cọng 600-700 niên đại linh dược tài. Loại này niên đại dược liệu, bình thường tu sĩ kim đan vườn linh dược bên trong cũng khó có. Tùy tiện xuất ra một gốc đến. Chưa nói tới chấn kinh tứ tỏa. Nhưng cũng tuyệt đối là mặt mũi. Lại không chút nào đi hắn thân phận của luyện đan sư. Nhưng hắn không phải tới khoe khoang. Mà là muốn từ chúng luyện đan sư trong tay đãi một điểm tiểu cực phẩm. Tăng cường thực lực của mình. Tô Trần sở dĩ một mực không có ra tay. Chỉ là không có xem đến bất luận một cách nào làm hắn động tâm. Muốn cùng người khác hối đoái bảo vật mà thôi. Trương Trác thấy Tô Trần không có phản ứng gì, hơi có mấy phần thất vọng. Xem ra vị này Tô Sư Đệ tài lực quả thực có hạn. Trương Trác đột nhiên nhìn về phía Vương Thu. Cười nói. Vương Thu Đại Sư. Ngươi thân là tiền bối. Còn chưa lượng bảo đâu, những năm này tiểu đan hội cũng không tham gia. Chắc hẳn tự mình chứ hàng không ít tiểu cực phẩm đi. Khục Vương Thu ho khan một thoáng, nhìn hồi lâu những người khác đấu bảo. Hắn này chỉ có ba vị luyện đan đại sư một trong lại thờ ơ, vẻ mặt khó tránh khỏi có mấy phần xấu hổ. Hắn sở dĩ mấy chục năm chưa tham gia tiểu đan hội, ngoại trừ bởi vì cùng những luyện đan sư khác có chút ngăn cách bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là nghèo đem hàng loạt tài lực đều dùng tại luyện đan bên trên, trong tay chỉ có một ít giá rẻ linh vật cùng đan dược. Xuất ra như thế một chút không đáng tiền. Không thuộc về tiểu cực phẩm bảo vật đi ra. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải những luyện đan sư khác chế xếu cùng chế nhạo. Hắn từng bị Trương Trác cho chế nhạo qua, bị trào giận, sau này cũng liền không tham gia này tiểu đan hội. Bất quá, mấy năm gần đây hắn khổ tâm tu luyện thành làm luyện đan đại sư đằng sau quả thực kiếm không ít linh thạch. Trong tay dư giả không ít, cũng biết chút cực phẩm bảo vật trở về. Hắn lúc này mới có lực lượng tham gia lần này tiểu đan hội. Ta năm ngoái được một kiện tiểu cực phẩm đa bảo hồ lô, có chút yêu thích thường xuyên lấy ra mèo khen mèo dài đuôi. Hôm nay cơ hội khó được, liền do chúng chư vị sư huyên để cùng một chỗ đánh giá một thoáng. Vương Thu mang theo thong dong bình tĩnh vẻ, bình thản liếc nhìn chúng nhân nói. Hắn lấy ra một cái chứa đa bảo hồ lô pháp túi, nhưng lại chưa lập tức mở ra, tựa hồ tại xem đám người phản ứng. Đa bảo hồ lô trong sảnh. Chúng luyện đan sư nhóm. Khác hai vị luyện đan đại sư. Trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Nín hơi tập trung suy nghĩ. Từng cách lộ ra vẻ kinh nghi. Linh hồ lô. Là tu tiên giới thường gặp một loại luyện khí nguyên vật liệu. chế thành linh khí cùng pháp khí. Công dụng rộng khắp. Hồ lô pháp khí bụng lớn có thể chứa, bên trong có khả năng dung nạp rất nhiều đồ vật. Có thể luyện chế thành hồ lô tính công kích pháp khí, tỉ như hỏa hệ hồ lô. Bởi vì có khả năng hướng trong hồ lô tăng thêm dầu hỏa, phun ra ngoài hỏa, lại bền bỉ, uy lực lại đủ. Có thể so với bình thường hỏa hệ tu sĩ hỏa linh thuật, hỏa kiếm còn lợi hại hơn. Có thể thừa kỷ ngự giá phong hệ hồ lô. Miệng hồ lô phun ra tập tục tới bay lượn. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Liền phi kiếm cũng so ra kém. Lại như thủy hệ hồ lô có thể luyện chế thành chứ vật khí cụ chứa đựng rượu, nước, linh đan các loại. Những cái kia thích rượu tu sĩ, một cái nhỏ trong hồ lô liền giả bộ to lớn vạc linh tửu có thể uống mấy tháng. Ngoài ra còn có kim, một băng mấy khác hệ linh hồ lô. Bình thường, linh hồ lô đều là đơn hệ linh vật. Cũng chính là một đầu dây hồ lô bên trên sẽ chỉ kết xuất một loại khác hệ linh hồ lô. Dưới tình huống bình thường, thông qua bồi dưỡng, đơn hệ hồ lô đều có thể bồi dưỡng được tới. Nhưng cũng có hiếm thấy trường hợp đặc biệt tỉ như đa bảo hồ lô. Mà đa bảo hồ lô ý tứ liền là chỉ một cây dây leo bên trên mọc ra khác biệt khác hệ hồ lô. Đây là cực kỳ hiếm có biến dị linh chủng. Dưới tình huống bình thường, không cách nào mọc ra. Như loại này một dây leo mọc ra đa bảo hồ lô. Bởi vì chính là đồng căn sinh. Thế nào sợ chúng nó thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Cũng sẽ không lẫn nhau gạt bỏ. Có thể đem dạng này đồng căn sinh hồ lô luyện chế thành hiếm thấy một bộ tổ hợp hình pháp khí. Tại tu tiên giới rất nhiều linh vật bên trong. Cực ít có giống biến dị đa bảo hồ lô như thế có khả năng mọc ra một chuỗi khác biệt hệ linh vật. Nguyên nhân chính là như thế, đa bảo hồ lô tại tu tiên giới cực kỳ hiếm có. Vương sư huynh, ngươi này đa bảo hồ lô là mấy bảo? Trương Trác chấn động trong lòng cẩn thận hỏi. Vương Thu luyện đan đại sư có mấy chục năm chưa tham gia tiểu đan hội. Lần này tái xuất mang theo đa bảo hồ lô tới lượng bảo. Không phải là rửa sạch nhục nhã tới, khó trách mấy ngày trước hắn đề nghị tổ chức một trận tiểu đan hội. Vương Thu thống khoái như vậy, liền quyết định tới tham gia lần này tiểu đan hội. Quả nhiên đến có chuẩn bị. Đa bảo hồ lô giá trị quyết định bởi tại phẩm cấp của nó cùng mấy bảo. Tại bình thường linh hồ lô giá cả bên trên, mỗi nhiều một bảo, giá trị tăng gấp đôi. Mỗi cao nhất giai giá trị đảo một phen. Cho nên này đa bảo hồ lô giá trị có thể tương đối rẻ tiền, cũng có thể cao dọa người, khiến cho người chỉ có thể nhìn mà thèm. Trước hỏi rõ sở mấy bảo, này phi thường trọng yếu. Ta là tiên phàm 21 chương 193 linh bảo trao đổi chư vị mời xem. Vương Thu lại là cười một tiếng, chầm chầm vạch trần pháp túi một góc. Trong chốc lát, pháp túi bên trong một mảnh mịt mờ hào quang tiết ra ngoài. Hỏa sắc hào quang, màu xanh hào quang, màu vàng hào quang, màu vàng hào quang, màu lam hào quang, xanh thắm hào quang, xanh nhạt hào quang. Trọn vẹn lộ ra bảy sắc hào quang. Này bảy sắc hào quang hòa lẫn trong lúc nhất thời chiếu rọi lầu ba phòng khách vầng sáng sáng lạn. Thất bảo hồ lô làm sao lại nhiều như thế? Chúng luyện đan sư nhóm xem xét pháp túi bên trong tiết ra nhiều như vậy màu hào quang, đều vẻ mặt hoảng hốt. Liền liền ổn trọng nhất hai tên luyện đan đại sư đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin. Trong tu tiên giới, đa bảo hồ lô chính là biến dị loại, bản thân liền hết sức hiếm thấy. Mà đa bảo số lượng càng nhiều tự nhiên là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Dù cho vẻn vẹn chỉ là tam bảo, tứ bảo đều đủ để làm người kinh sợ. Lại có thể là thất bảo hồ lô dựa theo đa bảo hồ lô giá thị trường quy củ. Mỗi nhiều một bảo, giá tiền đảo lộn một cái. Ý vị này tại linh hồ lô giá gốc bên trên muốn đảo trọn vẹn thất đảo. Cái kia chính là trọn vẹn 128 lần, này giá tiền quả thực là nghịch thiên. Cái này sao có thể? Trương Trác ánh mắt đờ đẫn, tay đều đang run rẩy. Vương Thu luyện đan đại sư đây là nơi nào có được như thế hy thế chi bảo? Nếu như này thất bảo hồ lô phẩm giai cũng không tệ, đi đến nhị giai thượng phẩm linh vật hoặc là tam giai linh vật. Chỉ sợ Vương Thu giá trị bản thân trực tiếp vượt lên trước bọn hắn trong đại sảnh bất luận một vị nào luyện đan sư cùng luyện đan đại sư. Trong đại sảnh này không người có thể đụng. Tô Trần xem ngạc nhiên, hắn mặc dù đối đa bảo hồ lô hiếm có trình độ không hiểu nhiều. Thế nhưng bồng lai tiên tông chúng luyện đan sư, luyện đan đại sư nhóm đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Thấy nhiều đủ loại tiểu cực phẩm bảo vật, bọn hắn khiếp sợ như vậy vẻ. Này thất bảo hồ lô sợ là vô cùng hiếm thấy. Tô Trần không khỏi nghĩ đến thanh nang túi bạc liên linh kinh bên trong ghi lại một đạo hồ lô đằng binh linh thuật. Này hiếm có thất bảo hồ lô, có lẽ có không sai tác dụng. Vương sư huyên, này, ngươi này thất bảo hồ lô là mấy cấp chương chắc run rẩy thanh âm nói. Linh hồ lô tài liệu ở trên thị trường giá tiền y theo phẩm giai các có sự khác biệt. Nhất giai là linh khí cấp tài liệu, luyện chế ra đến cho luyện khí kỳ tu sĩ dùng. Nhất giai hạ phẩm là 100 khối linh thạch, trung phẩm 200, thượng phẩm 300. Nhị giai là pháp khí cấp tài liệu, luyện chế ra tới là trúc cơ tu sĩ dùng pháp khí. Nhị giai hạ phẩm là 1000 khối linh thạch, cứ thế mà suy ra. Tam giai cũng là pháp khí cấp tài liệu, luyện chế ra tới là tu sĩ kim đan dùng pháp khí. Tam giai hạ phẩm cất bước giá cao tới 1000 khối linh thạch. Trở lên là linh tài liệu giá tiền, cũng không phải là pháp khí. Chỉ cần này thất bảo hồ lô đi đến nhị giai thượng phẩm, giá cả chi cao tới làm người biến sắc. Sợ là Vương Thu tiên vẫn muốn triệt để vươn mình. Vương Thu xem chúng luyện đan sư nhóm mặt mũi tràn đầy rung động vẻ mặt, có chút ít cảm thấy thoải mái. Như thế bị chúng luyện đan sư nhóm ước ao, đây chính là chuyện chưa từng có. Nhưng hỏi phẩm giai, hắn vẫn không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, này thất bảo hồ lô phẩm giai quá thấp điểm, mới nhất giai hạ phẩm. Vương Thu đem pháp túi hoàn toàn mở ra, từ bên trong lấy ra một đầu hồ lô linh đằng. Chỉ gặp đầu này cao vài trượng màu xanh linh đằng bên trên kết lấy 7 cái chán phóng hoàn toàn khác biệt hào quang linh hồ lô. Có lẽ là thời gian có hơi lâu, đầu này linh đằng bên trên lá cây cũng đã gần khô héo. Chúng luyện đan sư nhóm dồn dập tiến lên, khoảng cách gần dám thưởng căn này hiếm thấy thất bảo hồ lô. Tu Trần cũng ở trong đó, hắn tò mò sờ lên căn này dây leo điều tra nó sinh cơ. Thế nhưng phát hiện đầu này linh đằng sinh cơ ảm đạm, đã khô héo, xem ra sắp phải chết. Hắn không khỏi tối thấy tiếc hận, không biết có thể hay không cứu sống nó. Nhất giai hạ phẩm linh khí cấp tài liệu trong sảnh chúng luyện đan sư nhóm thần sắc khẩn trương liền nới lòng. Nhìn nhau liếc mắt, lộ ra sợ bóng sợ gió một trận vẻ mặt. Trong lòng mọi người nhanh chóng tính toán một cái. Nhất giai hạ phẩm dùng 100 khối linh thạch cất bước, coi như đảo 128 lần. Cái kia chính là giá trị 12.800 khối linh thạch. Bởi vì phẩm giai quá thấp, cất bước giá cũng thấp. Dù cho lật ra nhiều như thế lần, tổng giá trị yêu nguyên vẫn là rất thấp. Đây cũng chính là một kiện nhị giai trung phẩm pháp khí giá tiền. Chỉ có thể coi là một kiện tiểu linh bảo. Này thất bảo hồ lô hái quá sớm. Nếu để cho nó nhiều sinh trưởng cách mấy trăm năm trở thành nhị giai, thậm chí dài cách ngàn năm trở thành tam giai linh bảo. Này linh bảo vừa xuất thế, chỉ sợ toàn bộ bồng lai tiên tông đều phải kinh sợ. Không tệ. Này linh bảo phẩm cấp vẫn là quá thấp. Muốn trưởng thành mới thật sự là cực phẩm a, thậm chí có luyện đan sư tiếc hận. Bất quá, lời này nói cách khác nói mà thôi. Dù cho này thất bảo hồ lô là bọn hắn cũng sẽ không loại mấy trăm năm hơn ngàn năm. Đến lúc đó bọn hắn đã sớm chết. Này thất bảo hồ lô có thể trưởng thành là mấy cấp, lại với bọn hắn có quan hệ gì? Như thế hoang dại linh bảo có thể sinh trưởng đến nhất giai, đã là hết sức không dễ. Nghĩ nuôi đến mấy trăm, hơn ngàn năm, nói nghe thì dễ. Vương Thu lắc đầu. Đầu này thất bảo hồ lô cũng không phải là chính hắn phát hiện hái xuống, mà là bồng lai tiên tông một tên luyện khí kỳ luyện đan học đồ. Tại cách bồng lai tiên tông mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa thâm sơn giã lính, ngắt lấy hoang dại linh dược, vô ý phát hiện một gốc hoang dại biến dị linh hồ lô. Cái kia luyện đan học đồ phát hiện đầu này hoang dại linh hồ lô, mừng rỡ như điên. Chỗ nào quản nó phẩm giai thấp, đương nhiên là lập tức hái xuống chiếm thành của mình. Này thiên sinh địa trưởng đồ vật, hắn không lập tức hái xuống, một khi bị khác tu tiên giả phát hiện, vậy liền là đồ của người khác, không có ai sẽ theo hắn giảng đạo lý. Nhưng vị này luyện khí kỳ luyện đan học đồ, cũng không có cầm bảo vật này tại đệ tử điện trước trên quảng trường bày quầy bán hàng bán. Vật này là nhất giai linh vật, chỉ thích hợp cho luyện khí kỳ tu sĩ làm linh khí dùng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thất bảo. Hồ lô giá cả. Ấm lệ cũ là lấy cỡ nào một bảo đảo lộn một cách tới tính toán. Giá tiền cao không hợp thói thường. Lại căn bản không phải luyện khí tu sĩ dùng đến lên. Đối với sức tự vệ cực thấp luyện khí kỳ tu sĩ tới nói. Trong tay có một kiện giá trị hơn vạn khối linh thạch linh bảo. Đó cũng không phải là phúc sự tình. Không làm được mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ đỏ mắt phía dưới, giết người đoạt bảo cũng không nói chơi. Cái kia luyện khí kỳ đệ tử được này thất bảo hồ lô, ngược lại ngày đêm hoảng hốt, ai cũng không dám lộ ra. Hắn càng nghĩ quyết định bán cho một vị tin được trúc cơ tu sĩ ổn thỏa nhất. Nhưng hắn tiếp xúc trúc cơ tu sĩ không nhiều, chỉ có cùng Vương Thu luyện đan đại sư có sâu xa. Hắn là Vương Thu một vị luyện đan tượng đồ đệ coi là đồ tôn. Cái kia luyện đan tượng căn bản không có dư tài, mua không nổi này giá trị hơn vạn khối linh thạch thất bảo hồ lô. Luyện đan học đồ liền trực tiếp tìm tới Vương Thu vị sư tổ này. Vương Thu thấy này đồ tôn cầm này hiếm thấy linh bảo tới bái thấy mình. Trong lúc nhất thời cũng kinh sợ mừng rỡ. Sau cùng vẹn vẹn chỉ dùng 6.000 khối linh thạch nửa giá. Mua xuống đầu này thất bảo hồ lô linh đằng. Giá tiền tuy thấp một nửa, nhưng này luyện đan học đồ cũng hết sức hài lòng. Có thể an toàn đem đắt như thế linh bảo ra tay. Đoạt được thu nhập. Đầy đủ một tên luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong. Vương Thu mừng đến đầu này hiếm thấy hiếm có thất bảo hồ lô linh đằng yêu thích không buông tay. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông cũng chỉ có trong tay hắn duy nhất đầu này thất bảo hồ lô. Nhưng ở trận này nhiệt tình qua đi, cuối cùng vẫn phát hiện vật này dĩ nhiên là hiếm thấy hiếm thấy, lại có chút gân gà. Bởi vì căn này thất bảo hồ lô phẩm giai quá thấp, mới là nhất giai nguyên vật liệu, đến mức đem nó loại trong đất, tiếp tục nuôi lớn đem đa bảo hồ lô theo nhất giai nuôi đến nhị giai, nói ít cũng phải tiêu hao mấy trăm năm tâm huyết. Trong thời gian này còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực tới chăm sóc nó. Vương Thu cũng không có cảm thấy chính mình có thể sống đến ngày đó. Vương Thu đều đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chính mình căn bản không dùng được. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ liền mấy trăm linh thạch đều không bỏ được tiêu xài, chỗ nào mua được đắt như thế đồ vật. Kim đan các lão tổ cháu ruột nhóm, luyện khí kỳ thời điểm cắn răng một cái cũng là mua được. Thế nhưng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Mua tới làm gì đâu tốn hao đắt như thế linh khí. Chỗ dùng lớn nhất ngược lại là lấy ra khoe khoang. Ngoài ra cũng không có tác dụng gì. Vương Thu càng nghĩ. Cũng chỉ có đêm này hiếm thấy thất bảo hồ lô. Tại tiểu đan hội lượng bảo. Xem như là khoe khoang vốn liếng. Nhìn một chút có vị nào luyện đan sư ra thích cũng có thể cầm tiểu cực phẩm linh bảo cùng hắn trao đổi. Vương đại sư này thất bảo hồ lô, không tầm thường. Không tệ, liền là phẩm giai hơi thấp, nếu là nhị giai, dù cho táng ra bại sản cũng cần mua xúc động. Chúng luyện đan sư nhóm đánh giá một phen có chút hâm mộ. Thế nhưng nói đến trao đổi, lại không người muốn đổi. Này thất bảo hồ lô là hãn thế hiếm hoi vật liệu luyện khí. Nhưng không phải tài liệu luyện đan. Bọn hắn không cách nào tự quyết luyện chế. Không dùng đến chỉ có thể lấy ra làm khoe khoang phẩm. Dùng không sai biệt lắm một vạn khối linh thạch tiểu cực phẩm linh bảo. Đổi đầu này thất bảo hồ lô. Bọn hắn vẫn là hết sức không bỏ được. Tu trần trong lòng trần chờ. Muốn hay không cầm 3 cây 600 năm phần linh dược. Đi cùng Vương Thu đại sư đổi này đa bảo hồ lô linh bảo. Đầu này nhất giai hạ phẩm thất bảo hồ lô linh đằng quá thấp, đổi lấy cũng không có tác dụng gì. Trừ phi có thể cứu sống đem nó nuôi đến nhị giai mới đáng giá. Chỉ là đầu này linh đằng sinh cơ ảm đạm, đã khô héo, xem ra sắp phải chết. Hắn trước kia chỉ ở linh sơn bên trong trồng qua hạt giống, cũng không biết như thế sắp chết hồ lô linh đằng có thể hay không cứu sống. Nếu là có thể cứu sống đầu này thất bảo hồ lô, vậy liền kiếm lớn. Tô Trần không khỏi cắn răng một cái. Thôi, thử một lần đi. Coi như thua lỗ, 3 cây 600 năm phần linh dược đối với mình cũng không phải là tổn thất rất lớn. Vương Sư Huyên, ngươi xem này 3 cây linh dược, đổi lấy ngươi đầu này thất bảo hồ lô như thế nào? Tô Trần theo tu di giới bên trong lấy ra 3 cây linh thảo dược, 600 năm xích lộ dược, huyền nguyệt linh thảo, lưu quang linh thảo. Vương Thu thần sắc trên mặt hơi ngưng lại, khó có thể tin. Này 3 cây 600 năm linh dược, giá trị cũng là hoàn toàn đáng giá hơn 1 vạn linh thạch. Đây cũng không phải là bình thường trúc cơ tu sĩ cùng luyện đan sư lấy ra được tới tài lực. Tô Trần thế mà bỏ được tốn hao nhiều như thế. Đổi hắn đầu này có chút gân gà nhất sai thất bảo hồ lô, ta là tiên phàm 21 chương 194 cứu giúp thất bảo hồ lô. Trận này tiểu đan hội đã tiến hành gần nửa tràng. Tô Trần một mực không có động tính gì. Chúng luyện đan đại sư, luyện đan sư nhóm đều coi là Tô Trần là người mới luyện đan sư, thừa thãi tài lực có hạn, cho nên không dám lượng bảo, miễn cho tại mặt khác luyện đan sư trước mặt mất mặt. Thế nhưng là vạn không nghĩ tới, Vương Thu đại sư phô bày căn này thất bảo hồ lô linh đằng đằng sau, Tô Trần đột nhiên hiển lộ ra hứng thú nồng hậu, không rên một tiếng liền lấy ra 3 cây 600 năm phần linh dược, mong muốn đổi Vương Thu trong tay căn này tuyệt thế hiếm hoi nhất sai thất bảo hồ lô linh đằng. Tô sư đệ đã có như thế cao phẩm linh dược, đương nhiên có khả năng đổi. Vương Thu khiếp sợ kinh ngạc đằng sau, mừng rỡ, tại chỗ đem căn này thất bảo hồ lô linh đằng cùng Tô Trần thay đổi 3 cây 600 năm linh dược. Hắn dùng 6.000 linh thạch giá thấp mua được này thất bảo hồ lô linh đằng, nhưng trong tay một mực không có gì đặc biệt tác dụng. Này xoay tay một cái chính là giá trị hơn vạn khối linh thạch 3 cây 600 năm linh thảo dược. Giá tiền tăng lên gấp đôi. Lại có lời cũng cực kỳ. Có này 3 cây 600 năm linh dược làm chủ dược, lại tăng thêm một chút đê giai phổ linh dược, hắn chí ít có thể dùng thử nghiệm luyện chế 3 bộ tam giai linh đan. Trong vòng 1-2 năm không cần lại làm chủ dược phát sầu. Tô Trần thay đổi căn này tỏa ra khí sắc hào quang nhất giai thất bảo hồ lô linh đằng, thu nhập tu di giới bên trong. Trên mặt bình tĩnh như thường, thì cũng chẳng có gì vui mừng. Hắn chuẩn bị đi trở về đằng sau, tại linh sơn bên trong thử một lần, có thể hay không cứu sống căn này khô héo nhất giai thất bảo hồ lô linh đằng. Chỉ có cứu sống, nuôi đến nhị giai, tam giai trở lên thất bảo hồ lô, cái kia mới tính là chân chính siêu cực phẩm linh bảo. Chỉ sợ liền tu sĩ kim đan đều sẽ ước ao không thôi. Về phần hiện tại kết quả chưa ra còn khó nói. Trong đại sảnh, chúng luyện đan sư nhóm hai mặt nhìn nhau, hâm mộ sau khi trong lòng càng nhiều hơn là khiếp sợ. Rất nhanh, chúng luyện đan sư nhóm đều xì xào bàn tán, thấp giọng nghị luận lên. Bình thường đạt tới 600 năm phần linh dược tài, bình thường đều thuộc về tam giai linh dược, đã là hiếm có. Cũng không phải ai nghĩ loại liền có thể trồng ra tới. Chỉ có Bồng Lai Tiên Tông tông môn vườn linh dược mới so khá thường gặp. Cho dù là tu sĩ kim đan vườn linh dược con bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Luyện đan đại sư nhóm mong muốn luyện tam giai linh đan, nhất định phải dùng giá cao hướng về phía kim đan các trưởng lão mua sắm linh dược. Bất luận cái gì 500-600 năm linh dược, đối luyện đan đại sư hoặc là thâm niên luyện đan sư tới nói, đều là phi thường có lực hấp dẫn. Chúng luyện đan sư nhóm khiếp sợ phát hiện, xa xa đánh giá thấp vị này người mới luyện đan sư tài lực. Chỉ sợ Tô Trần thừa thãi tài lực hùng hậu trình độ, thậm chí so ra mà vượt ngay trong bọn họ một chút thâm niên luyện đan sư. Trương Trác vị này thâm niên luyện đan sư rất là chấn động. Hắn đương nhiên cũng biết Vương Thu cấp này thất bảo hồ lô linh đằng chính là tuyệt thế chân quý đồ vật, khó mà lại tìm đến kiện thứ hai đi ra. Thế nhưng đang ngồi hơn 10 vị luyện đan sư cùng đại sư, không có bất kỳ cái gì một vị nguyện ý vậy mình tiểu cực phẩm bảo vật đi đổi. Nguyên nhân không gì khác, cấp này thất bảo hồ lô đối luyện đan sư không có bao nhiêu tác dụng, không thể dùng tới luyện đan, chỉ có thể làm hiếm có xa xỉ phẩm tới khoe khoang mà thôi. Có thể Tô Trần làm sao như thế bỏ được, cầm 3 cây 600 năm linh dược đi đổi này có chút gân gà nhất giai thất bảo hồ lô. Trương Trác hoàn toàn không cách nào phỏng đoán ra Tô Trần cử động lần này ý đồ. Lại liên tưởng đến 3 ngày trước, Tô Trần tại Đồng Lô Sơn tam giai luyện đan thất bế quan 5 ngày huyền bí cử động, càng làm cho Trương Trác cảm giác được Tô Trần có chút huyền bí khó lường. Chu Tử Thủy, Trần Dương Phong hai vị này luyện đan đại sư trong lòng chấn động, nhìn nhau liếc mắt, trong nháy mắt trao đổi cách nhìn. Kẻ này tuổi tác thanh, có thiên phú, có sung túc thừa thãi tài lực, luyện đan tăng lên tiềm lực cực cường, sợ là 20-30 năm liền có thể tấn thăng luyện đan đại sư, nhất định phải áp chế xuống mới được một tên có được mạnh mẽ tài lực luyện đan sư. Muốn xa so với một tên khốn cùng thiên phú luyện đan sư còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Bọn hắn không hy vọng thấy có vị thứ tư luyện đan đại sư xuất hiện, nhất là không phải chính bọn hắn người. Tại Bồng Lai Tiên Tông luyện đan sư vòng tròn bên trong, có một cách vô cùng bí ẩn đồng minh, cùng một chỗ điều khiển cao cấp linh đan giá tiền. Tiên Tông bên trong mỗi nhiều một vị luyện đan đại sư xuất hiện, đều sẽ suy yếu hai người bọn họ tên luyện đan đại sư tại trong tông môn địa vị, phá hư bọn hắn lũng đoạn cao cấp linh đan giá tiền năng lực. Những trúc cơ đó tu sĩ nếu có một chút gấp thiếu hiếm thấy cao cấp đan dược muốn mua, nếu như chây bọn họ ra giá quá đắt, liền sẽ ngược lại đi cầu mặt khác luyện đan đại sư. Lâu dài xuống tới, tổn thất của bọn họ có thể nghĩ. Có một cái vương thu luyện đan đại sư không phải nội bộ bọn họ người, đã để bọn hắn rất là nhức đầu, cũng không muốn lại nhìn thấy một cái luyện đan đại sư quật khởi. Nhưng làm sao mới có thể đem Tô Trần áp chế xuống, dùng sức mạnh khẳng định không được. Tô Trần là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử chính thức, mà lại là trúc cơ cảnh giới tu vi, không phải so với cái kia tầng dưới chót luyện khí đệ tử có thể so sánh, đã khó đối phó. Một khi đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ dẫn tới Bồng Lai Tiên Tông kim đan cao tầng nghiêm tra. Cũng may, bọn hắn thân là luyện đan đại sư nhiều năm, đã sớm tổng kết ra một chút đối phó một chút xuất sắc luyện đan sư hậu bối mềm chiêu. Cái kia chính là, dù khiến cho dùng hao hết thừa thãi tài lực, khiến cho luyện đan đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, nhưng kẻ này không thích bình thường tiểu cực phẩm, rất nhiều bảo vật cũng không nhìn liếc mắt, lại vẫn cứ duy chỉ có ham mê thất bảo hồ lô như thế hiếm thấy đồ vật. Mong muốn dù vị này người mới luyện đan sư hao hết tài lực, như vậy nhất định cần xuất ra có thể cùng thất bảo hồ lô đánh đồng đồ vật. Có thể dạng này hiếm thấy cực phẩm, chỗ nào dễ dàng như vậy tìm tới trong thời gian ngắn. Bọn hắn cũng không có cách nào vơ vét đến như thế hiếm có vật phẩm. Sau khi trở về nghĩ một chút biện pháp, chờ một năm nửa năm đằng sau lần sau tiểu đan hội lại nói. Ngược lại lần này Tô Trần ra lớn máu, một hơi nện xuống giá trị hơn vạn khối linh thạch 3 cây 600 năm phần linh dược. Cũng nghèo, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng khôi phục bất quá nguyên khí. Chờ lần sau tiểu đan hội, bọn hắn lại mân mê ra mấy thứ hiếm thấy cực phẩm, đem Tô Trần cho gắt gao kéo tại luyện đan sư cảnh giới. Lại qua gần nửa canh giờ, chúng luyện đan sư nhóm riêng phần mình trao đổi một chút cần đồ vật. Trận này tiểu đan hội cuối cùng kết thúc, ai đi đường nấy. Lần này tiểu đan hội có chút mở một lần tầm mắt, so trước kia náo nhiệt nhiều. Tô Trần được căn này nhất giai thất bảo hồ lô linh đằng trực tiếp ngự kiếm về trở về Sơn Phong chỗ ở. Tại tiểu đan hội trên trận, hắn là một bộ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã sớm có phần gấp, chờ lấy sau khi tan họp trở về cứu giúp này thất bảo hồ lô. Trở lại chính mình độc trạch viện, hắn lập tức bế quan, đem căn này sắp khô héo thất bảo hồ lô linh đằng thu nhập chính mình linh sơn bên trong, thử nghiệm nuôi. Căn này thất bảo hồ lô linh đằng sợi rễ, thân, lá, hồ lô đều đủ, cũng không bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là quá lâu không có dính đất, mới có thể sợi rễ cành lá dần dần khô héo. Cái kia luyện đan học đồ tại hái thời điểm, là đem này thất bảo hồ lô cả cây tận gốc đều móc ra. Bởi vì hắn không xác định khác tu sĩ cấp cao mua đi là trực tiếp luyện khí, vẫn là có ý định tiếp tục trồng. Ngược lại cả cây đào xuống đến vậy không khó khăn, giá trị cũng cao nhất. Nhưng rơi vào Vương Thu đại sư trong tay đằng sau, hắn ngại khó khăn cũng không có đi trồng, chỉ là thu thưởng thức. Tô Trần tại Linh Sơn một mẫu trong linh điền, chuyên môn bỏ ra một khối trường lớn, phân phó đào yêu dùng tới tốt linh thổ đưa nó trồng lên, treo lên một cái giàn hồ lô, lại dùng linh thủy đổ vào sợi rễ. Chỉ là qua rất lâu, này thất bảo hồ lô linh đằng còn là một bộ khô ỉu xìu bộ dáng, phảng phất liền phải chết, không có động tĩnh gì. Đối này linh thổ linh thủy cũng không hấp thu. Tô Trần không khỏi có chút gấp. Này nếu là không cứu sống, uổng phí chính mình ba cây linh dược cấp cao không nói, càng lãng phí như vậy một kiện tiểu cực phẩm linh bảo. Như thế nào mới có thể để nó sống tới? Tô Trần đột nhiên nghĩ đến chính mình thanh lệ thạch. Trong tay hắn còn thừa lại hơn 10 hạt thanh lệ thạch. Đã rất lâu không có đi dùng qua chúng nó, cũng không biết có thể hay không có hiệu quả. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là ngựa chết mà nên ngựa sống, thử một lần. Tô Trần lập tức đem một hạt thanh lệ thạch mài thành phấn, gia nhập linh thủy hóa thành một bát vẩn đục thanh chọc dịch. Hắn đem chén này thanh chọc dịch ngã vào thất bảo hồ lô linh đằng sợi rễ linh thổ bên trên. Tô Trần làm xong này chút, cũng không có những biện pháp khác có thể dùng, chỉ có thể từ từ chờ lấy. Không biết qua mấy canh giờ, thất bảo hồ lô linh đằng tựa hồ tại hấp thu này chút thanh chọc dịch, hoán phát khởi một tia sinh khí. Nguyên bản khô héo không phấn chấn lá cây chậm rãi giãn ra, hơi hơi linh hà ánh sáng. Sống lại quá tốt rồi, Tô Trần không khỏi phấn chấn mừng rỡ. Chỉ cần thất bảo hồ lô linh đằng có thể sống sót, liền có thể tiếp tục sinh trưởng. Theo nhất giai trưởng thành đến nhị giai, tam giai trở lên. Nhị giai có thể luyện thành trúc cơ tu sĩ pháp khí, tam giai thì là kim đan cấp pháp khí. Tại Linh Sơn thời gian trôi qua nhanh, một ngày một năm. Mấy trăm ngày liền đủ trưởng thành đến nhị giai. Trưởng thành đến tam giai 1000 năm phần cũng bất quá chỉ cần ngắn ngủi 3 năm mà thôi. Chỉ là không biết sinh trưởng của nó cực hạn có thể trưởng thành đến mấy cấp. Ta là tiên phàm 21 chương 195 một năm. Trúc cơ tầng 2 nếu sống tới, tiếp xuống liền là chờ đợi chúng nó chậm rãi trưởng thành. Mãi đến chúng nó xuất thế, danh chấn tu tiên giới. Ngày đó Tô Trần nhìn xem này gốc uể oải suy sụp thất bảo hồ lô linh đằng, tại thanh chọc nước đổ vào sau khi lại sống lại, không khỏi mừng tít mắt. Tại đây dây hồ lô trên kệ treo 7 cái linh hồ lô toát ra 7 sắc hào quang, chiếu rọi cả tòa linh sơn đều trở nên thất thải rực rỡ. Nhị giai một tinh đào yêu cũng là không kìm được vui mừng, khoa tay múa chân. Nó thích nhất chăm sóc này chút linh thực vật, cảm giác mình liền là chúng linh hoa linh thảo lão đại ca. Dùng linh thạch cho chúng bọn để bổ sung nguyên khí, để chúng nó dài vừa thô lại tráng. Trước kia chỉ có một ít linh thảo dược, đều là rất nhỏ linh vật. Hiện tại có một gốc thất bảo hồ lô linh đằng, chỉ là treo lên tới dây hồ lô giá đỡ liền chiếm trọn vẹn một trượng phương viên địa phương. So cách khác linh thảo dược khổng lồ hơn nhiều. Tô Trần quan sát tỉ mỉ cùng tính toán một chút. Này gốc thất bảo hồ lô linh đằng sức ăn phi thường lớn. Tại Linh Sơn một ngày có khả năng hấp thụ đi trọn vẹn 450 khối linh thạch linh khí mới đủ ăn. Muốn liên tục ăn được mấy trăm ngày mới đủ tấn thăng nhị giai. Nếu là không có đầy đủ linh khí, chúng nó hồi dừng lại sinh trưởng. Cái này khiến Tô Trần cảm thấy áp lực thật lớn. Cấp này hồ lô linh đằng đơn giản so một tên trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể ăn. Bất quá, cùng này thất bảo hồ lô to lớn giá trị so ra, chỉ là mấy chục khối linh thạch đều là chuyện nhỏ. Hắn mặc kệ là tại trong linh điền trồng linh dược, vẫn là luyện đan ra bán, đều có thể kiếm đến đầy đủ linh thạch tới bồi dưỡng nó. Tô Trần nghĩ đến một cách khác vấn đề trọng yếu nhất. Chính mình muốn từ lúc nào

Linh mật hiệu quả, không sai biệt lắm bù đắp được một bát linh mễ cơm. Tô Trần tự nhiên không kém điểm này linh mật. Thế nhưng, hắn kinh ngạc phát hiện này tiên quyết một cách khác đặc thù chỗ tốt. Hắn phát hiện chính mình tấp nập thi triển hóa điệp quyết, sau đó dùng hồn quy quyết thu hồi này một sợi thần niệm. Này sợi thần niệm vậy mà tại cực kỳ chậm rãi mạnh lên. Ngắn ngủi một năm trôi qua, hắn phân đi ra này một sợi thần niệm liền cường hóa gần gấp đôi. Cũng không biết nguyên nhân trong đó là cái gì. Chẳng lẽ là linh điệp có dưỡng dục thần niệm hiệu quả, tu tiên giả thần niệm vô hình vô sắc, rất khó hình dung nó bộ dáng. Nhưng là muốn khảo thí nó cường độ, nhưng cũng rất đơn giản. Dùng thuần túy thần niệm lực lượng, lăng không nâng lên nhất định trọng lượng vật phẩm là có thể đo đi ra. Luyện khí kỳ tu sĩ thần niệm lực lượng tại 1 tiền đến 9 tiền ở giữa. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ thần niệm thì tại 1 lượng đến 9 lượng ở giữa, không cao hơn 1 cân nặng. Cho nên, tu tiên giới nhị giai phi kiếm pháp khí trọng lượng đi qua luyện chế đằng sau đều cực kỳ nhẹ. Bình thường nhị giai hạ phẩm pháp khí tại 1 lượng đến 3 lượng trọng chi ở giữa. Nhị giai trung phẩm thì tại 4 lượng đến 5 lượng trọng chi ở giữa, pháp khí hình dạng cũng phi thường nhỏ. Ước chừng dài vài tấc. Phi kiếm tại rót vào cường đại pháp lực đằng sau, hóa thành một thanh dài hình phi kiếm. Tại cao tốc bay lượn trạng thái, mới có thể dùng tốc độ kéo theo một tên trúc cơ tu sĩ bay lượn. Nếu như phi kiếm cấm chỉ bất động, trúc cơ tu sĩ không có cách nào đơn thuần dùng thần niệm lực lượng nhường phi kiếm cùng mình lăng không trôi nổi. Nhiều lắm là dùng pháp lực đem chính mình tạm thời kéo lên. Hiện tại, Tô Trần vẫn là trúc cơ kỳ tầng 2. Nhưng là có thể dùng thần niệm nâng lên 3 lượng vật nặng phẩm. Thần niệm cường độ tiếp cận trúc cơ 3 tầng tu sĩ trình độ. Tô Trần phát hiện mình thần niệm trở nên có chút thú vị, hắn hiện tại có 2 sợi thần niệm. Nếu như tách đi ra đơn độc sử dụng, trong đó một sợi yếu thần niệm có khả năng nâng lên 1-2 trọng. Một cách khác sợi mạnh thần niệm thì có khả năng nâng lên 2 lượng nặng. Thời kỳ thượng cổ tu tiên hoàn cảnh cùng hiện tại khác biệt, càng thêm gian nan ác liệt, cho nên mới sẽ nhường linh điệp hút mật tới tu luyện. Này thượng cổ công pháp hóa điệp thiên, tại hút mật tu luyện đồng thời còn kiêm tu luyện thần niệm, lại là hết sức không sai. Chờ thần niệm trở nên cường đại, chỗ tốt hẳn là tốt. Tô Trần thầm nghĩ, có được 2 sợi thần niệm mang ý nghĩa có thể đồng thời điều khiển 2 kiện nhị giai pháp khí. Thần niệm quá yếu, không cách nào khu động cao cấp pháp khí. Xem ra nhiều tu luyện này hóa điệp quyết cường hóa thần niệm vẫn là rất có tác dụng. Dứt khoát dùng liệt thần thuật đem thần niệm phân liệt thành 3 đạo, tốt như thế có khả năng lưu lại một sợi thủ tự thân, đồng thời nhường 2 cái hoang giải linh điệp phân biệt đi hút mật, đồng thời tu luyện chính mình thần niệm. Tô Trần nghĩ đến liền làm. Lần trước hắn thi triển liệt thần thuật đã hơn 1 năm trước sự tình. Thi triển liệt thần thuật thống khổ trí nhớ đã giảm đi. Tô Trần tiêu xài chỉ chốc lát, ngưng tụ ra một đạo thật mỏng màu xanh đao ánh sáng. Lần nữa đem chính mình một sợi mạnh thần niệm chia làm 2. Lại thử một lần nước thần thống khổ quá trình, nhường hắn gần như toàn thân lạnh run, mồ hôi trạc đầy người. Trong nhà tu dưỡng 1 ngày mới bớt đau đến, khôi phục như người bình thường. Có 3 sợi thần niệm, hắn liền có thể nhường trong đó 2 sợi điều khiển 2 cái hoang giải linh điệp ra ngoài hút mật. Tu Trần không dám đồng thời nhường 3 sợi thần niệm rời khỏi người. 1 phần vạn này 3 cái linh điệp tại bên ngoài đồng thời bị người chém giết, hắn liền thành chứng mất hồn ngốc tử. Tô Trần mỗi ngày tu luyện công pháp sau khi còn lại thời gian ở không yêu nguyên rất nhiều. Hắn tại Đồng Lô Sơn dứt khoát thuê 1 gian nhị giai địa hỏa luyện đan thất, thường xuyên bế quan luyện đan, luyện chế nhị giai ít cốc đan, tổ linh đan chờ thường thấy nhất nhị giai linh đan, ổn định tăng lên thuật luyện đan của mình trình độ. Hắn đã là một tên luyện đan sư, nghĩ muốn tăng lên đến luyện đan đại sư cảnh giới, cần đại lượng tấp nập luyện đan kinh nghiệm mới được. Chỉ cần trong tay số lượng linh dược nhiều, luyện đan số lần nhiều, quen tay hay việc, xuất đan suất cao, luyện đan thuật tự nhiên sẽ tùy theo tăng vọt. Bình thường luyện đan sư thường thường một tháng cũng chưa chắc có thể có cơ hội luyện chế một lò nhị giai linh đan. Nhưng Tô Trần mỗi ngày luyện tốt mấy lô, số lần đâu chỉ cao hơn 100 lần. Nhất là ít tốc đan, tụ linh đan loại hình đan dược, Bồng Lai Tiên Tông bên trong mỗi tháng lượng tiêu hao đều cực lớn. Tô Trần luyện ra linh đan căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Ngoài ra, Tô Trần thuê nhất giai luyện khí thất tới luyện chế hồ lô linh khí. Thỉnh thoảng cũng bớt thì giờ luyện hồ lô, đem luyện hồ lô xem như chính mình nghề phụ. Tô Trần tại Tiên Tông tàng thư các tìm một cách luyện khí ngọc giản, bên trong chuyên môn giới thiệu như thế nào luyện chế hồ lô loại hình linh khí cùng pháp khí. Hắn cũng không có tìm luyện khí sư phụ, toàn là chính mình một bên suy nghĩ một bên thử nghiệm đem cấp thấp nhất nhất giai linh hồ lô luyện thành một kiện linh khí. Luyện hỏng cũng không quan trọng, chính hắn trồng ra linh hồ lô 20 khối linh thạch một cái, chi phí rất rẻ. Luyện chế nhiều mấy lần tự nhiên cũng liền học được luyện chế hồ lô linh khí. Thuộc tính khác nhau linh hồ lô, luyện chế phương pháp tự nhiên cũng không giống nhau. Linh hồ lô là bằng gỗ tài liệu, cùng khoáng thạch tài liệu hoàn toàn không giống, không phải liệt hỏa đập tới luyện chế. Cấp thấp nhất hỏa hệ hồ lô linh khí, hâm nóng hỏa kéo dài luyện chế hơn 10 ngày, liền có thể luyện chế thành bán thành phẩm. Thủy hồ lô linh khí thì cần muốn ngâm tại linh thủy bên trong 49 ngày. Phong hệ hồ lô thì phải treo ở hẻm núi gió mạnh khẩu thổi bên trên mấy tháng lâu triệt để hong gió. Linh hồ lô ban đầu luyện chế trình tự tương đối đơn giản, hơi xử lý một chút liền thành bán thành phẩm. Càng gian khổ một bước thì là cần tại bán thành phẩm linh hồ lô bên trong bố trí ra một cái vi hình không gian trận pháp. Nhưng này hồ lô nho nhỏ bụng có thể giống túi chứ vật, tu di giới một dạng dung nạp xuống một trượng trở lên không gian hàng loạt vật phẩm. Linh hồ lô trong bụng không gian lớn, bụng lớn có thể chứa, diệu dụng vô tận. Đây mới là hồ lô loại pháp khí điển hình nhất công dụng. Mà linh kiếm, linh đao loại hình là không có cái này công dụng. Không gian trận pháp là một môn độ khó cực cao nghề nghiệp, cũng không phải tu sĩ tầm thường có khả năng nắm giữ. Nhất định phải là phong hệ tu sĩ, đi đến trúc cơ kỳ mới có thể nghiên cứu. Nghĩ muốn đại thành ít nhất cũng là kim đan tu sĩ. Tô Trần không phải phong hệ tu sĩ, nắm giữ không được không gian trận pháp. Nhưng hắn không cần tự mình làm, Bồng Lai Tiên Tông bên trong có số lượng không ít phong hệ không gian trận pháp sư. Tô Trần trực tiếp tìm Bồng Lai Tiên Tông bên trong nắm giữ không gian trận pháp trúc cơ tu sĩ, mua về một cái chế thành vi hình không gian trận pháp là được. Sau đó đưa nó lắp đặt tại hồ lô linh khí trong bụng. Một cái cấp thấp hồ lô linh khí liền coi như chính thức chế thành. Tô Trần cũng không luyện khác linh khí, chuyên môn liền luyện chế đơn hệ hồ lô linh khí. Luyện chế được cấp thấp linh hồ lô, liền cầm lấy đi bán. Hắn luyện chế ra tới hồ lô linh khí, tiện nghi lại lợi ích thực tế, chuyên môn bán cho luyện khí kỳ tu sĩ. Bồng Lai Tiên Tông 10 vạn luyện khí kỳ đệ tử. Dùng hồ lô làm chiến đấu linh khí không nhiều, ước chừng 1%, chưa đủ ngàn người, là nhỏ chúng hình chiến đấu linh khí. Đương nhiên, hồ lô không chỉ có chỉ dùng đến chiến đấu, cách dùng khác nhiều, đặc biệt là dùng để chứa đựng đồ vật thay thế cấp thấp túi chứ vật tác dụng. Rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu tiên giả ra thích cầm đê dai hồ lô linh khí tới chứa linh tửu, hoặc là chứa linh thủy. Bên hông buộc bên trên một cách linh hồ lô, một cỗ phiêu nhiên dục tiên tu tiên giả khí tức tự nhiên sinh ra. Cho nên Bồng Lai Tiên Tông bên trong linh hồ lô lượng tiêu thụ cũng khá lớn. Một năm nói ít có thể bán đi gần 500-600 cái nhất giai hồ lô linh khí. Dù cho Tô Trần không ngừng luyện chế nhất giai linh hồ lô, cũng căn bản không thỏa mãn được toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông nhất giai hồ lô linh khí lượng tiêu thụ 1/10. Tô Trần luyện chế không nhanh, một năm cũng liền luyện chế 20-30 tới cái nhất giai hồ lô linh khí. Ngắn ngủi một năm, Tô Trần luyện khí nghề phụ liền từ một tên luyện khí học đồ tấn thăng làm một tên luyện khí tượng. Chỉ là hắn vị này luyện khí tượng sẽ không luyện khác pháp khí, chỉ là sở trường tại hồ lô linh khí, có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm cấp thấp hồ lô linh khí. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Trần nghề phụ mà thôi, trọng tâm vẫn là tại luyện đan thuật. Này thoáng qua, tuế nguyệt trôi qua, chính là dòng giã đi qua 2 năm. Tô Trần tại Đồng Lô Sơn cũng yên lặng trọn vẹn 2 năm. Trừ tu luyện ra, còn lại tuyệt phần lớn thời gian luyện đan. Chút ít thời gian luyện khí, cực ít tại bên ngoài xuất hiện. Cũng rất ít lại cùng Bồng Lai Tiên Tông luyện đan sư nhóm giao tế. Hắn trúc cơ kỳ tầng 2 tu vi chỉ để thăng hơn phân nửa, cách trúc cơ kỳ 3 tầng không xa. Mà luyện đan thuật trình độ càng là đột nhiên tăng mạnh tăng vọt, bay thẳng luyện đan đại sư cảnh giới. Ta là tiên phàm 21 chương 199 tấn thăng luyện đan đại sư Tô Trần thường xuyên tại Đồng Lô Sơn. Dốc lòng tu luyện hòa luyện đan. Cũng sẽ không tận lực suy nghĩ thời gian qua bao lâu. Đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện mình tại Linh Sơn bên trong gieo xuống bộ kia luyện chế trúc cơ đan linh dược. Đã lần lượt đại bộ phận thành thục. Có thể thu hoạch. Chỉ còn thừa lại cuối cùng một gốc ngọc tủy chi, còn thiếu một chút đi đến ngàn năm dược lực. Cái khác một chút năm 600 niên đại linh dược càng là có không ít. Hắn không khỏi giật mình tỉnh lại, tính toán thời gian, ngạc nhiên phát hiện mình bái nhập Bồng Lai Tiên Tông. Đột phá trúc cơ cảnh giới không sai biệt lắm đi qua 3 năm. Tô Trần lại đợi hơn 10 ngày, chờ này gốc ngọc tủy chi triệt để thành thục đằng sau, mới vừa hái xuống. Sau đó, hắn liền tại Đồng Lô Sơn thuê một gian cao cấp hơn tam giai luyện đan thất. Chuẩn bị đem này một bộ trúc cơ đan luyện ra. Có bộ này trúc cơ đan, Ano trúc cơ vấn đề liền giải quyết. Hắn 2 năm này cơ hồ ngày ngày luyện đan. Hiện tại luyện đan thuật đã sớm xưa đâu bằng nay. So 3 năm trước đây mạnh quá nhiều. Cũng không lo lắng hồi lỡ tay, chỉ là xuất đan số lượng nhiều ít mà thôi. Bất quá, trúc cơ đan ai cũng sẽ không ngại ít. Hắn chuẩn bị lấy trước mấy phần tam giai 5-600 niên đại linh dược tới trước thử một chút tay. Sau đó lại luyện trúc cơ đan. Tận lực tăng lên trúc cơ đan xuất đan suất. 2 năm này, Tô Trần đắm chìm trong tu luyện hòa luyện đan bên trong. Có thể nói tại Bồng Lai Tiên Tông có chút điệu thấp. Tại mấy ngàn tên trúc cơ kỳ trong hàng đệ tử không có tiếng tăm gì. Thế nhưng, chú ý hắn không ít người. Nhất là Bồng Lai Tiên Tông luyện đan sư cách này vòng quan hệ. Cách vòng này cũng không lớn, cũng liền 4-50 tên trúc cơ kỳ luyện đan sư mà thôi. Nhưng cạnh tranh lại dị thường kịch liệt, tranh đấu gay gắt càng là nhìn lắm thành quen. Từ khi Tô Trần tại 2 năm trước trở thành luyện đan sư, đồng thời mua xuống Vương Thu Đại Sư trong tay một gốc nhất giai thất bảo hồ lô biểu hiện ra phong phú tài lực, liền nhường chúng luyện đan sư nhóm không ít người cảnh giác Tô Trần thực lực. Lo lắng Tô Trần khả năng trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm mới luyện đan đại sư, uy hiếp được địa vị của bọn hắn. 2 năm này Tô Trần thường xuyên đợi tại Đồng Lô Sơn luyện đan càng là mọi người lo lắng. Trương Trác vị này thâm niên luyện đan sư, từng cho Đồng Lô Sơn trông coi luyện đan thất phụ trách thu lệ phí Ngô tu sĩ nhét một chút chỗ tốt. Căn dặn có bất kỳ luyện đan sư tiến vào tam giai luyện đan thất tin tức, đều kịp thời thông chi hắn. Ngô tu sĩ tại Tô Trần tiến vào tam giai luyện đan thất đằng sau, liền lập tức cho Trương Trác phát một đạo đê giai truyền âm phù, truyền lại tin tức. Trương Trác được Ngô tu sĩ truyền âm phù, không khỏi giật mình ngạc nhiên, rất đỗi khẩn trương lên. 2 năm trước hắn thử nghiệm luyện chế một bộ tam giai huyền băng đan thất bại. 2 năm này lại thử qua 2 lần, lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Hắn cách luyện đan đại sư cảnh giới thủy chung vẫn là kém một bước. Tự nhiên là vô cùng không muốn nhìn thấy. Có mặt khác luyện đan sư ở trước mặt hắn luyện ra tam giai linh đan đến. Trở thành Bồng Lai Tiên Tông vị thứ tư luyện đan đại sư. Trương Trác lập tức ngự kiếm, vội vàng bay đến Đồng Lô Sơn, muốn tận mắt nhìn một chút tình huống. Lúc này, Đồng Lô Sơn đáy tam giai luyện đan thất phổ cận, đang tụ tập mấy tên luyện đan sư. Bọn hắn gần nhất cũng tại Đồng Lô Sơn luyện đan. Chúng luyện đan sư nhóm biết được Tô Trần tiến vào tam giai luyện đan thất. Từng cái vẻ mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Thấy Trương Trác vị này thâm niên luyện đan sư tới, không khỏi dồn dập chào. Trương sư huynh, ngươi cũng tới chư vị sư để cũng tại tình huống như thế nào? Tô sư đệ nhưng từ tam giai luyện đan thất bên trong đi ra còn không có. Hắn đi vào nhanh có một ngày bất quá. Hắn hai năm này vẫn luôn là tại nhị giai luyện đan thất luyện đan, hôm nay không biết sao. Đột nhiên tiến vào tam giai luyện đan thất. Sợ là có chỗ nắm chắc A Tô sư để tự thành làm luyện đan sư. Đến nay cũng mới bất quá 3 năm mà thôi. Nếu là nhất cử trở thành luyện đan đại sư, sợ là ta tông tiến triển nhất thần tốc luyện đan đại sư. Sẽ kinh động không ít người chúng luyện đan sư nhóm rối rít nói, thần sắc lo lắng càng sâu. Bọn hắn bọn này luyện đan sư phần lớn 50-60 tuổi trở lên. Vị nào không phải mấy chục năm luyện đan mới nấu đi ra. Thế nhưng là đến nay cũng vô vọng luyện đan đại sư cảnh giới. Tô Trần như là trở thành luyện đan đại sư, liền nhất cử tấn thăng tông môn vị thứ tư đại sư. Tuổi trẻ liền tại bọn hắn đám người phía trên. Gần như chỉ ở ba vị kim đan kỳ tông sư luyện đan phía dưới. Này! Còn không phải then chốt, Trương Trác thật sâu sầu lo một cái càng vấn đề trọng yếu. Bồng Lai Tiên Tông ba vị luyện đan đại sư bên trong Chu Tử Thủy cùng Trần Dương Phong. Hai vị này đều thành công bái bản tông hai vị tông sư luyện đan vi sư. Chỉ có Vương Thu luyện đan đại sư. Có lẽ là bởi vì tuổi tác quá lớn. Luyện đan thiên phú. Không thể bị bất luận một vị nào tông sư luyện đan thấy vừa mắt. Nếu như Tô Trần cũng tấn thăng luyện đan đại sư. Dùng hắn mới 30 mấy tuổi như thế trẻ tuổi tuổi tác. Chỉ sợ bất luận một vị nào kim đan trưởng lão đều nguyện ý thu hồi làm đệ tử. Qua mấy canh giờ, lục tục ngo ngoe lại có một ít luyện đan sư thu đến truyền âm phù, chạy tới Đồng Lô Sơn đến xem tình huống. Thậm chí, liền Vương Thu vị luyện đan đại sư này cũng không biết chỗ nào nhận được tin tức. Nghe tiếng chạy đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn là không để ý chút nào nhìn thấy Tô Trần tấn thăng luyện đan đại sư, chuyện này với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn tại luyện đan vòng tròn bên trong luôn luôn chịu xa lánh, tự nhiên hy vọng nhiều một vị có giao tình luyện đan đại sư. Răng rắc, tam giai luyện đan thất cửa đá chậm rãi đẩy ra. Tô Trần bế quan sau một ngày, cuối cùng từ trong phòng đi ra. Trên người nhiều nồng đậm linh dược thơm. Chỉ là vẻ mặt gió nhẹ mây bay, cũng không cái gì buồn vui. Tô Trần thấy luyện đan thất bên ngoài tổ Vương Thu đại sư Trương Trác chờ hơn 10 tên luyện đan sư, không khỏi kinh ngạc. Chúng luyện đan sư nhóm không khỏi dồn dập ngạc nhiên, nghi ngờ thấp thỏm nhìn Tô Trần. Đáng tiếc theo Tô Trần vẻ mặt bên trên nhìn không ra. Có hay không luyện đan thành công? Tô sư đệ có thể luyện ra tam giai linh đan tới, Vương Thu vội vàng vội la lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Tô Trần cười cười, hướng Vương Thu đại sư nhẹ gật đầu, trong tay xuất ra một cái cao cấp linh đan bình. Hắn lần này là đạp vào luyện đan đại sư cảnh giới, ban đầu không có ý định giấu riêng, tự nhiên cũng không để ý chúng luyện đan sư nhóm biết. Tử hỏa đan, tam giai tử hỏa đan dùng 500 năm địa hỏa liên tử làm chủ dược, phụ chi dùng hỏa tinh tảo. Tử huyết linh chi chờ hơn 10 vị trăm năm linh dược luyện chế mà thành. Có mãnh liệt thôi phát khí huyết hiệu quả, những linh đan này chất lượng rất không tệ. Thuần khiết màu đỏ tím. Xem ra xuất đan xuất cũng không tệ. A Vương Thu đại sư tiếp nhận cái này đan bình. Hướng bên trong hơn 10 hạt tỏa ra tử hỏa màu hào quang đan dược nhìn kỹ. Ánh mắt liền phát sáng. Hít hà nồng đậm hỏa khí tức. Không khỏi tán thưởng. Xuất đan xuất ba thành, Tô Trần gật đầu cười nói. Cũng không phải nói luyện chế ra tam giai linh đan liền coi như luyện đan đại sư. Mà là nhất định phải đi đến nhất định xuất đan xuất mới tính. Trên nguyên tắc, nhất định phải xuất đan xuất đi đến ba thành trở lên. Cam đoan luyện một lò linh đan xuống tới không lỗ bản. Mới xem như một tên chân chính luyện đan đại sư. Nếu không, dù cho may mắn luyện thành mấy hạt tam giai đan dược, nhưng xuất đan xuất không đủ, vẫn là một tên luyện đan sư. Không có bất luận một vị nào luyện đan sư dám ở loại vấn đề này bên trên làm giả. Cố ý khoe tam giai linh đan xuất, giả mạo một vị luyện đan đại sư. Bởi vì này tam giai linh đan là cho kim đan các trưởng lão dùng. Một tên luyện đan đại sư có thể luyện chế viên thuốc này đằng sau, liền sẽ thông báo cho bản môn tất cả kim đan trưởng lão. Kim đan các trưởng lão về sau một khi có cần này linh đan, liền sẽ dùng thấp nhất không lời không lỗ giá, hướng vị luyện đan đại sư này hạ đơn đặt hàng. Nhưng luyện đan đại sư luyện chế ra loại này tam giai tử hỏa đan. Nếu như tài xuất đan xuất bên trên làm giả thua thiệt ói máu sẽ chỉ là luyện đan sư chính mình. Luyện thêm hơn mấy lô, liền trực tiếp táng ra bại sản. Tô sư đệ, chúc mừng tấn thăng luyện đan đại sư, ngắn ngủi 3 năm bước vào luyện đan đại sư chi cảnh. Tiền đồ vô lượng. A Vương Thu lập tức cười to. Chúc mừng. Mặt khác chúng luyện đan sư nhóm lại là vẻ mặt đại chấn, đều khó có thể tin. Tô Trần, thế mà thật luyện thành tam giai linh đan. Tấn thăng luyện đan đại sư cảnh giới tin tức này thật nhanh truyền khắp Bồng Lai Tiên Tông toàn bộ luyện đan vòng. Mới sinh ra một vị luyện đan đại sư, đây đối với luyện đan trong vòng các tu sĩ tới nói, thế nhưng là một kiện đại sự. Nhất là vị này tân tấn luyện đan đại sư còn hiếm thấy trẻ tuổi. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, từ ba vị tông sư luyện đan, ở giữa rất nhiều luyện đan sư, thậm chí ngay cả số lượng càng thêm khổng lồ luyện đan tượng nhóm cũng thông qua truyền âm phù đạt được tin tức này. Sưu một đạo phi kiếm màu vàng ấm ánh sáng bay thấp Đồng Lô Sơn. Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch tông sư luyện đan tôn chân kim đan tu sĩ chi đích trưởng tôn Tôn Thanh Ninh xuất hiện tại Đồng Lô Sơn. Tôn sư để tôn sư huyên Vương Thu cùng Trương Trác chờ chúng luyện đan sư nhóm vội vàng chắp tay khách khí chào. Nhưng trong lòng kinh ngạc. Tôn trưởng lão đích trưởng tôn, làm sao cũng tới Tôn Thanh Ninh tuổi chừng hơn 40 tuổi. Cũng là một vị luyện đan sư. Thế nhưng địa vị rõ ràng muốn so Vương Thu này luyện đan đại sư, cùng với Trương Trác chờ chúng luyện đan sư đều cao hơn nhiều. Hắn là kim đan tu sĩ dòng chính hậu duệ, Bồng Lai Tiên Tông tiếp cận nhất kim đan trưởng lão hạch tâm vòng tu sĩ. Hắn vẻ mặt đạm mạc, đánh giá Tô Trần một phen. Nói, truyền ta tổ phụ khẩu dụ. Ngày mai, Tô Trần tới ta Linh Phong bái sư học nghệ. Cái gì? Tôn trưởng lão muốn thu đồ Đồng Lô Sơn chúng luyện đan sư nhóm vẻ mặt chấn động. Tin tức này quá đột ngột. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất, rốt cuộc vẫn là phát sinh Bồng Lai Tiên Tông thủ tịch tông sư luyện đan. Đến nay không có một vị thân truyền đệ tử tôn chân trưởng lão. Rốt cuộc muốn chủ động thu đồ đệ. B. Sơ, nay tác ra hơi trễ lau. Ta là tiên phàm 21 chương 200 bái sư kim đan. Tại Đồng Lô Sơn tụ tập hơn 10 tên luyện đan sư. Nghe được Tôn Thanh Ninh thay mặt kim đan trưởng lão truyền đến này đầu đường dụ, không khỏi từng cái vẻ mặt rung động. Không quay đầu lại nhìn về phía Tô Trần. Bọn hắn dị thường ánh mắt phức tạp bên trong, mang theo ghen ghét, hoặc là lòng chua xót, xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thê lương mùi vị. Đám người khi trung niên linh cao nhất một vị có tuổi đời luyện đan sư đã có gần hơn 150 tuổi. Mắt thấy đi vào già yếu lưng còng tuổi già, cũng không có nhiều năm tốt sống. Mà hơn trăm tuổi luyện đan sư có mấy vị trúc cơ tu sĩ nhân sinh đã qua một nửa. Mà còn lại vài vị cũng đều là 6-70 tuổi luyện đan sư, miễn cưỡng cũng coi như trẻ tuổi hạng người. Bọn hắn tại Bồng Lai Tiên Tông nhọc nhằn khổ sở gom góp linh dược tài tới luyện đan. Luyện ra linh đan cầm lấy đi bán đổi về linh thạch mua dược tài. Vòng đi vòng lại, luyện gần cả đời linh đan. Đến nay vô duyên luyện đan đại sư chi cảnh. Bồng Lai Tiên Tông bên trong, đến nay cũng vẹn vẹn chỉ có Vương Thu, Chu Tử Thủy, Trần Dương Phong chờ ba vị luyện đan đại sư mà thôi. Lại đều là 100 tuổi trở lên thành luyện đan đại sư. Thế nhưng là Tô Trần đâu, hắn còn quá trẻ, mới không đến 30 tuổi mà thôi. Theo luyện đan sư đến bước vào luyện đan đại sư, hao tổn lúc 3 năm mà thôi. Như thế trong thời gian ngắn, liên tiếp bước qua hai đạo đại môn hàm. Nhất cử bước vào luyện đan đại sư cảnh giới, càng là trở thành kim đan tu sĩ thân truyền đệ tử. Ở trong đó bất luận cái gì một cửa ải, bọn hắn bọn này luyện đan sư đều phải bỏ ra tâm huyết cả đời, đau khổ truy tìm, lại như cũ xa không thể chạm.